Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 6, ngủ say cùng thức tỉnh. Toàn sách xong, còn không kết thúc, nghe được Hạ Dực câu nói này, Thủy Hoàng đế truyền âm hỏi, hắn hóa thân còn sống sót, hóa thân giết chết, nhưng đón lấy e sợ mới là tai nạn. Hạ Dực nói, hắn khôi phục nhanh chóng thể lực. Đối với chiến tranh ma thần nói, còn nhớ cổ đối với trước mấy kỷ là làm sao miêu tả sao? Chiến tranh ma thần, hả, coi là, tìm hắn vai diễn phụ có chút khó. Hạ Dực cười cợt, tự mình giải thích, cổ nói đệ ngũ kỷ có ám sát chi thần đánh lén hắn. Lại như ta trước đánh lén, lần kia suýt chút nữa liền thành công. Kỳ đệ tứ có trí khôn chi thần, rất sớm phát hiện hắn, chư thần vây công, rất hiểm, kỳ đệ tam có phượng yêu thần, rất khó giết, mà tìm hiểu đến thứ hai kỳ thời điểm, cổ lại nói không cái gì có thể nâng, chúng ta ngược lại, từ trước về phía sau xem, cổ ở thứ nhất kỳ chưa đánh cắp phụ thần quyền hành. Đúng hay không một kỳ so với một kỳ gian nan, nguy hiểm. Mãi đến tận này thứ sáu kỳ bị chúng ta giết chết. Thủy Hoàng đế nói, ngươi là nói đây là phụ thần ở ảnh hưởng. Thứ hai kỳ đại khái là không phản ứng lại, không có hữu hiệu biện pháp giải quyết. Sau đó tự kỳ đệ tam bắt đầu một kỳ thăm dò, cách thành công thanh trừ cổ càng ngày càng gần. Cổ chỉ cần không phát hiện điểm này, sớm muộn sẽ sóng có chuyện. Hạ Dực nói, mãi đến tận lúc trước, phụ thần phát hiện thật vất vả thanh trừ cổ, ta nhưng muốn biến thành cái kế tiếp cổ, cảm thấy lặp đi lặp lại vô cùng vô tận, mới hóa thân giáng lâm, làm cuối cùng thử nghiệm, giết hắn hóa thân không tính là gì, hắn hóa thân nếu như thật sự đủ mạnh, cũng sẽ không cần muốn chúng ta đến giúp hắn trọng định tinh lộ. Mà cuối cùng hóa thân hàng lâm thanh trừ ta thanh trừ thất bại. Nếu như đổi thành là ta, cũng chỉ có như vậy một con đường đi rồi. Vừa dứt lời, không gian liền rung chuyển lên. Ngay ở mấy người trước mắt, liền ở vùng sao trời này bên trong, bỗng nhiên phá toái mở ra cực kỳ to lớn chỗ trống. Chỗ trống bên trong, có một viên màu xanh thảm. Cực sự mỹ lệ tinh cầu chính đang trồi lên. Có player kinh ngạc thốt lên. Địa cầu. Hạ Dực thầm nghĩ quả nhiên. Phụ thần lựa chọn hắn theo dự liệu phương thức. Ngủ say sáng thế là vì trị thương. Hiện tại thương không trị hết. Trái lại có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Vậy ta liền không chừng trị thôi. Liều đến thương thế tăng thêm. Cũng mạnh mẽ thức tỉnh. Thủy Hoàng đế. Tào Tháo đều trong nháy mắt biết rồi đó là cái gì. Biết rồi đem phát sinh cái gì. Thủy Hoàng đế thống trị thần quyền khoa tay một hồi. Quay về cái kia viên chỗ trống bên trong xanh thảm tinh cầu. Lộ ra một tia có chút nụ cười bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía Hạ Dực. Ta không chịu nổi. Ngươi có thể chịu sao? Hạ Dực lắc đầu một cái. Phụ thần vốn là muốn cho ta chịu. Các ngươi đi thôi, đi các đại lục địa ổn định không gian, nơi này giao cho ta đến. Thật giống ở Hạ Dực trong nụ cười phát hiện chút gì. Tào Tháo nói, lão sư, không có chuyện gì, không chết được. Hạ Dực phất tay đuổi người. Phượng yêu thần, mượn châm lửa, niết bàn hỏa diễm bao phủ quanh người. Mấy thần ở Hạ Dực dục dã rời đi. Nhân gian đám người ở Hạ Dực truyền âm dưới cũng cắn răng rời đi. Bọn họ rời đi tinh không trước. Cuối cùng nhìn thấy chính là Hạ Dực hóa thành một bộ thân thể cực kỳ khổng lồ người khổng lồ. Đứng thẳng ở tinh không trong lúc đó. Hai tay dùng sức mà đẩy hướng về phía trồi lên địa cầu. Vô tận quỹ đạo liên tiếp. Hắn từ sâu mọt biến thành chuyện giờ. Phụ thần muốn tỉnh. Ngươi cho ta ngủ tiếp. Đây là một hồi khuếch đại nhất đấu sức. Địa cầu bị Hạ Dực vững vàng đẩy ở. Phụ thần thức tỉnh bị Hạ Dực gián đoạn. Phượng yêu thần niết bàn hỏa diễm thiêu đốt. Hạ dực niết bàn hỏa diễm cũng đang thiêu đốt. Ở tinh không mịt mùng bên trong hóa thành vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Đem địa cầu một phân một lông đẩy về tại chỗ. Điều này cần tiêu hao khí lực. Không thể so với trọng định tinh lộ ít. Làm phụ thần thức tỉnh tăng nhanh. Hạ dực tam hồn lại một lần bắt đầu thiêu đốt. Hay là đây mới là phụ thần ý đồ chân chính. Hóa thân giết không chết ngươi. Ta liền bức chính ngươi đi vào tử lộ. Ngươi không muốn trọng định tinh lộ. Cũng đến đem chính mình thiêu đốt thành một vệt sáng. Ta sẽ không chết. Hạ dực phát sinh không hề có một tiếng động gào thét. Như là đối với phụ thần cũng như là cho mình khuyến khích. Ta có thể chống đỡ. Cùng thời lai đồng thời tạo thành tinh bảo trải qua. Cho hắn na di sức mạnh của tinh thần. Không biết qua bao lâu. Địa cầu từng điểm bị hắn đẩy trở lại tại chỗ. Dạn nứt không gian cũng là trở về vị trí cũ. Phụ thần ý chí biến mất. Rơi vào mê man. Hạ dực thân thể khổng lồ cũng như ánh sáng. Chỉ bình thường tiêu tan. Chỉ chừa một đạo tàn hồn. Như là lúc trước sống nhờ ở thời lai tam hồn bên trong tàn hồn giống như suy yếu. Một đạo quan trùng bỗng dưng sinh ở trong tinh không. Tàn hồn vào quan. Ha ha, trăm năm sau tái chiến. Xuất quan liền đầy huyết. Hạ dược nhắm mắt trước. Đã chuẩn bị kỹ càng trăm năm sau xuất quan sẽ cùng thức tỉnh phụ thần tới một lần đấu sức. Xem ai trước tiên không chịu được nữa. Nghĩ tỉnh lại, không cửa, tinh không trở nên yên ắng. Một phút, năm phút đồng hồ, mười phút, vô số bóng người xuất hiện. Thời lai tìm tới quan tài, trực tiếp nhào tới, lão ra ra, hắn khóc ròng ròng. Trương Đoá Nhi cũng lau nước mắt. Các người chơi tâm tình hả? Nhân gian miễn cưỡng an ủi. Tiền bối không có chết. Chỉ là cái gì? Hắn nói không được, nhưng mà đúng vào lúc này, thời lai bỗng nhiên bị nhảy bay ra ngoài. Hạ dực ván quan tài nổ. Thân thể kiện toàn hạ dực mờ mịt ngồi dậy. Các người chơi đều bối rối. Không ngờ như thế, ngài liền ngủ 10 phút. Khiến cho như thế bi thương làm gì? Hạ dực mờ mịt nhức đầu. Không đúng vậy, thần quyền phản hồi là 100 năm a. Ta làm sao? Này cái hỗ bỗng nhiên tràn vào xuất quan sức mạnh là từ đâu tới? Hắn tinh tế nhận biết, vẻ mặt rất nhanh đặc sắc lên. Thời lai nhào vào trong lồng ngực của hắn, nước mắt nước mũi chùi ở trên người hắn. Lão gia gia, ngươi không có chuyện gì? Không có chuyện gì, đi, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ ngươi tam gia gia. Hạ dực cổ quái nói, thánh hồn đại lục, tây bắc, núi hoang. Một cái trang phục đến mức rất phục của người đàn ông trung niên từ một ngôi mộ hoang bên trong. Bò đi ra, nhìn phía sau gãy vỡ ván quan tài, rơi vào hồi ức, bao nhiêu năm, tên của hắn gọi là Hạ Thuấn. Hạ Dực Tam Ca, nhân vương Hạ Thuấn, năm đó ở Hạ Dực vào chôn cất sau. Hắn thu dưỡng vô số cô nhi, phong phú sức mạnh, vốn định điều tra sau vì là Hạ Dực báo thù. Không nghĩ tới nhưng điều tra ra một ít rất khủng bố đồ vật. Hắn phát hiện 9 sao đường bị cắt đứt. Phát hiện em ruột Hạ Dực một ít bí mật. Hắn cảm thấy đến sự tình cũng không đơn giản. Ở Già Khỉ tập kích hắn thời điểm. Hắn chịu đến rất khó chữa trị trọng thương. Vốn là xác thực muốn bỏ mình. Nhưng đã từng một động tác cứu hắn. Hạ Dực vào chôn cất trước. Ở trước quan trùng thánh hồn gieo làm sao có thể giấu giếm được thân là vương giả hắn. Quy tuy thọ, hắn đã sớm học trộm. Học trộm đệ đệ thánh hồn có chút mất mặt. Ở quy tuy thọ nắm giữ độ cấp 6 sau. Hắn lại lặng lẽ ở tại chỗ dấu ấn một đạo quy tuy thọ gieo. Cũng không biết bị không bị người học được. Không, cái kia không trọng yếu. Coi như bị người học được. Hiện tại không biết bao nhiêu năm qua đi, học ta quy tuy thọ tiện nghi đồ đệ cũng sớm đáng chết chứ. Đệ đệ thức tỉnh sao? Có thể đồng thời chiến đấu sao? ta sẽ không ngủ qua chứ. Hạ gia còn có truyền thừa sao? Nhân tộc sẽ không bị yêu tộc diệt chứ? Hạ Vũ có thể tiếp tốt Hạ gia chứ? Từng cái ý nghĩ ở trong đầu lấp lóe. Hạ Thuấn rời đi núi hoang, nhìn thấy một cái thẳng tắp đường nhựa cùng chạy như bay ô tô. Hắn một mặt mộng bức, đây là thứ đồ gì nhi? Không có yêu khí tồn tại a? Hả? Bên trong ngồi người, do dự mãi, hắn ngăn lại một chiếc xe. Nhân vương thánh hồn thống ngự sức mạnh tỏa ra, hắn rất nhanh biết rõ bản thân mình muốn biết, càng thêm mộng bức. Một lát, giơ chân nói, Hạ Thánh, yêu tộc đã sớm diệt, Hạ Dực đều thành thần, phụ thần mười giới là món đồ gì? Này đều là tình huống thế nào? Ta ngủ này một giấc, đều bỏ qua cái gì? Giữa bầu trời, Hạ Dực mang theo thời lai, nhìn dậm chân Hạ Thuấn cười to, cười đau cả bụng, thời lai hồ đồ gãi đầu, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.